Lúc bấy giờ, bởi vì lo lắng nên cả đêm đó tôi không ngủ được ngon giấc, còn mơ thấy mấy thứ linh tinh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mang một đôi mắt thâm quầng như gốc mèo đi mua đồ ăn sáng. Đinh Nhất thấy thế thì không chịu nổi, đẩy tôi về lại giường và nói: "Cậu ngủ thêm một lát đi, bữa sáng cứ đợi tôi đi chạy bộ về rồi tôi mua." Tôi nghe thế thì khẽ gật đầu, sau đó chui trở về giường tiếp tục giấc ngủ chập chờn của mình. Ăn sáng xong, tôi lại gọi điện thoại cho nhà chú họ nhưng vẫn không có ai bắt máy. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại dự cảm rất xấu. Chẳng lẽ chú và tím đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Đinh Nhất thấy tôi mặt không ổn thì biết tôi vẫn chưa liên lạc được với chú tím. Anh ta an ủi tôi: "Đừng có nghĩ lung tung, không biết chừng họ đi ra ngoài sang nhà họ hàng nào đó thì sao?" Tôi thầm nghĩ lại thấy cũng đúng. Với năng lực của chú họ, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng có thể tự vệ được. Hơn nữa, chú ấy cũng có số điện thoại của tôi. Nếu thật sự có chuyện gì thì sao chú ấy không gọi cho tôi cơ chứ? Tôi lắc mạnh đầu của mình, muốn bỏ qua tất cả những suy nghĩ xấu ở trong đầu ra. Tốt nhất là tôi không nên cả ngày cứ tự dọa mình như vậy. Bỗng nhiên, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi tưởng chú họ gọi lại cho mình. Nhưng khi cầm điện thoại lên xem thì mới thấy là chú Đề gọi tới. Ở trong điện thoại, chú nói chúng tôi đến gặp mình ngay lập tức vì chú vừa mới nhận được một vụ làm ăn rất to, đang rất muốn tìm chúng tôi làm trợ thủ cho chú ấy. Tôi và Đinh Nhất nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi lái xe đi ngay. Khi vừa tới nhà chú Lê, chúng tôi chạm mặt với một tên đeo vòng Phật châu đầy người. Tôi thấy gã thần Phật này đầy người thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Trong đống vòng Phật châu gã đeo còn có một cái thập giá tự. Cái gì vậy chứ? Tên mặt dày này, mặt mày đưa đám, sau lưng có hai gã vệ sĩ cao to đi theo bảo vệ. Chắc chắn là anh ta xui xẻo bị trúng tà rồi đấy mà. Quả là đúng như tôi đã nghĩ. Khi tôi vào trong nhà hỏi chú Lê mới biết, tên vừa rồi chính là khách hàng lớn mà chú ấy vừa nhận. Tên đó bị sao vậy? Gặp ma à? Tôi nói mà hơi có thái độ cười nên nỗi đau của người khác. Chú Lê gật đầu, tình huống cụ thể thì phải xem mới biết được. Nhưng nghe cậu ta nói thì hình như là gặp phải tà bà gì đó. Tôi nghe chú Lê nói bấy giờ, người này tên là Ngô Khải Công, lúc trước là ông chủ của mỏ than đá ở Sơn Tây. Mấy năm nay, ngành than đá bị đình trệ, nên anh ta bán mấy cái mỏ nhỏ của mình đi, dự định mở một chuỗi khách sạn ở một số thành phố lớn nhỏ. Lúc đầu công việc được tiến hành rất thuận lợi, anh ta đã cũng thỏa thuận được với một công ty nổi tiếng về kinh doanh khách sạn trong nước. Chỉ cần mua được khách sạn là có thể ký hợp đồng tham gia ngay. Nhưng vấn đề lại xảy ra ngay trên chính khách sạn mà anh ta vừa mới mua. Lúc ấy, Ngô Khải Công xem xét chán chê, cuối cùng chọn được một tòa nhà 7 tầng có thang máy trên đường Thẩm Bắc. Sở dĩ anh ta vừa ý với nơi này là vì trước đó ở đây chính là một khách sạn nhỏ, vì kinh doanh không hiệu quả nên bị đóng cửa. Anh ta thấy trong khách sạn có một số công trình có thể tận dụng được, chỉ cần sửa sang lại đơn giản một chút là có thể bắt đầu mở cửa kinh doanh được rồi. Như thế chẳng phải sẽ tiết kiệm được một đống tiền sao? Anh ta lại sai người đi nghe ngóng. Thế tòa nhà này được chào giá khá là thấp, chỉ khoảng 3 triệu rưỡi là có thể mua được. Ngô Khải Công nghe thấy thế thì vừa ý lắm, chẳng tính toán gì đã mua ngay khách sạn kia. Ngờ đâu khi anh ta sung sướng tìm công ty sửa chữa tới trang trí lại thì khách sạn đã xảy ra chuyện. Lúc ấy anh ta được kỹ sư của công ty tới sửa chữa đến khách sạn thì xem xét mặt bằng thì phát hiện một số công trình trang trí bên trong đã rất cũ nát, trên tường đầy nấm mốc, phải cạo đi sơn lại hết mới dùng được. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay là không, khi Ngô Khải Công nhìn những nấm mốc trên tường lại cảm giác chúng giống như bóng người. Anh ta hỏi ngay kỹ sư bên cạnh nhìn xem có cảm giác này như mình không. Thế nhưng người kia lại nói đấy chỉ là nấm mốc nổi trên tường mà thôi. Ngô Khải Công cảm thấy có lẽ mình đã quá nghĩ nhiều nên không để ý đến chuyện này nữa. Ai ngờ vài ngày sau, giám đốc bên công ty sửa chữa tới tìm anh ta và nói mình không nhận vụ này nữa, đề nghị anh ta đi tìm công ty khác. Nhưng làm thế là trái với hợp đồng, bên công ty sửa chữa phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho Ngô Khải Công, nhưng họ thà bồi thường cũng kiên quyết không nhận công trình kia. Là một doanh nhân nhiều năm thăng trầm trong giới kinh doanh, Ngô Khải Công nhận ra ngay là có chuyện lạ. Nếu có thể kiếm được tiền thì sao họ lại muốn từ chối công trình này chứ? Thế là Ngô Khải Công hòa hoãn mà nói, tôi cũng không cần anh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa. Anh cứ nói cho tôi biết vì sao các anh lại không nhận công trình này của tôi. chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc hết rồi sao? Nhưng tay giám đốc kia lại tỏ vẻ sợ hãi mà nói, Tổng giám đốc Ngô, không phải chúng tôi không muốn nhận việc này, mà là chúng tôi thật sự không nhận được. Thì ra vài ngày trước, đội thợ sửa chữa của công ty họ đã vào khách sạn, bắt đầu làm công tác tháo dỡ dọn dẹp. Vì lúc trước trong hợp đồng có ghi rõ, họ cũng phải xử lý những đồ dùng trang trí cũ ở đây. Nhưng khi có mấy công nhân lên tầng 6 tháo dỡ thì đột nhiên tiếng còi báo động vang lên. Đáng lý ra hệ thống phòng cháy ở đây đã bị hỏng từ lâu, không thể dùng được. Lần này công ty họ đến sửa chữa cũng phải thay toàn bộ hệ thống phòng cháy mới. Mấy công nhân quay ra nhìn nhau, không hiểu còi báo động kêu nhầm hay là cháy thật. Nhưng đúng vào lúc này, ở hành lang phía trước đột nhiên bốc ra một luồng khói đen. Sau đó trong phòng ở bên hai bên hành lang chạy ra rất nhiều bóng người. Mấy thợ sửa chữa kia ngây người ra, nơi này đã bị bỏ trống nhiều năm như vậy, đột nhiên ở đâu ra nhiều người như vậy chứ? Nhưng làn khói ngày càng dày đặc, những bóng người kia cũng ao ao chạy qua đám công nhân. Ngay lúc đó, họ còn nghe thấy những bóng người này phát ra tiếng la khóc và tiếng kêu thảm thiết. Mấy công nhân lúc ấy sợ hãi, họ cũng không dám đi thang máy mà chạy trốn từ thang bộ mà xuống. Khi họ chạy tới tầng 1, mấy công nhân phía dưới thấy họ hớt hải chạy từ cầu thang bộ xuống thì đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Mấy công nhân đều hoảng hốt nói trên tầng bị cháy rồi. Lúc ấy, đội trưởng của đội thợ họ Vương, năm nay hơn 40 tuổi, đã làm vài chục năm trong nghề sửa chữa trang trí công trình rồi. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Khi nghe thấy mấy người công nhân này nói tầng trên có còi báo động cháy thì biết ngay là có chuyện lạ. Chưa nói tới chuyện còi báo động cũ ở đây còn có thể hoạt động hay không. Dù nó thật sự còn hoạt động được thì không thể chỉ có mỗi tầng 6 nghe thấy thôi. Sau đó anh ta gọi điện cho công nhân đang làm ở những tầng khác để hỏi. Họ đều nói không hề nghe thấy có tiếng còi báo động nào vang lên. Thế nhưng mấy công nhân trên tầng 6 lại thề rằng họ không hề nhìn nhầm, cũng không hề nghe nhầm. Vừa rồi thực sự đã có tiếng chuông báo cháy vang lên. Lúc này có một công nhân vô tình sờ lên mũi và giật mình phát hiện bên trong mũi mình có trò đèn xám, giống như vừa chạy ra từ đám cháy vậy. Đội trưởng Vương tức tốc dẫn theo 30 người trong đội của mình lên tầng 6 xem thử. Ông ta không tin giữa ban ngày ban mặt mà có thể gặp ma được. Năm người bọn họ lên tầng 6 kiểm tra thì thấy nơi này cũng tồi tàn y hệt các tầng khác. Đầu tiên, đội trưởng Vương nhìn xung quanh xem thử, sau đó cho người đi kiểm tra từng phòng một. Nhưng đúng vào lúc này, ông ta bỗng ngửi thấy một mùi khét lẹt. Cái mùi gì thế? Không phải có chỗ nào bị cháy rồi đấy chứ? Một người thợ lo lắng nói. Nghe anh ta nói như vậy, những người còn lại cũng đều nhao nhao lên nói mình cũng ngửi thấy mùi khét. Cuối cùng vì sự an toàn, họ vẫn gọi 119 đến. Nhưng khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra một lượt, toàn bộ tầng 6 lại không phát hiện ra chỗ nào bị cháy cả. Cuối cùng, đội trưởng Vương và bên phòng cháy chữa cháy thương lượng với nhau chỉ có thể tạm thời cắt nguồn điện. Lúc đó, bên phòng cháy chữa cháy có một trung đội trưởng. Anh ta nghe nói tòa nhà này có cháy nên đi theo tới. Anh ta nói cho đội trưởng Vương biết 11 năm trước, tòa nhà này từng có cháy lớn, làm chết hơn 10 người và bị thương hơn 40 người. Ngô Khải Công là người ngoài nên không biết lúc trước trong tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đội trưởng Vương thì khác, ông ta là người sinh sống ở đây nên có thể cho người nghe ngóng được nhiều tin tức. Nghe vị trung đội trưởng kia nói xong, lòng ông ta nặng nề, biết ngay là không thể nhận làm việc này rồi. Ông ta lập tức liên hệ với lãnh đạo của công ty và kể cho giám đốc nghe mọi chuyện từ đầu chí cuối. Cuối cùng, giám đốc ra quyết định không nhận vụ làm ăn này nữa. Giám đốc đã tính toán kỹ rồi, tuy bây giờ không nhận làm nữa sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng, nhưng nếu cứ tiếp tục làm, một khi xảy ra thương vong cho công nhân thì đến lúc đó không chỉ phải bồi thường mỗi tiền vi phạm hợp đồng thôi đâu. Đến giờ, trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản, nếu trong lúc làm việc mà công nhân xuất hiện sai lầm dẫn đến thương vong ngoài ý muốn thì trách nhiệm đều thuộc về phía công ty sửa chữa. Vì thế mà bên công ty sửa chữa sẽ không mang tính mạng của con người ra mà mạo hiểm. Lúc ấy sau khi nghe xong thì Ngô Khải Công tỏ ra rất khinh thường. Anh ta cảm thấy những người Hà Bắc này quá mê tín, có chỗ đất nào mà không từng chôn người đâu. Không thể vì chỉ trước đó đã từng thấy xảy ra chuyện chết người mà cho rằng có mà được cơ chứ. Anh ta thầm nghĩ, anh không làm thì sẽ có người khác làm thôi. Thế là anh ta lập tức liên hệ với mấy công ty sửa chữa khác. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại vượt quá dự liệu. Chẳng có một công ty sửa chữa nào dám nhận công trình này của anh ta cả. là một ông chủ mỏ than đá ở Sơn Tây. Anh ta thiếu gì chứ không thiếu tiền. Anh ta chi nhiều tiền thuê một đội thợ từ Sơn Tây đến làm việc. Những công nhân này ở trực tiếp trong tòa nhà, vì dù sao bên trong phòng có thể dùng cho người ở được. Vốn anh ta cho rằng như thế là giải quyết xong, nhưng Ngô Khải Công không ngờ được rằng chuyện xảy ra sau đó làm anh ta mỗi lần nhớ tới đều ớn lạnh cả người. Lúc ấy, Ngô Khải Công đưa đội thợ sửa chữa đến tòa nhà này và giao bản vẽ thiết kế lúc trước cho phụ trách đội thợ. Sau đó, anh ta đi Quảng Đông để mua sắm các loại đồ điện dùng trong khách sạn, 3 ngày sau mới trở lại. Lúc trở về, Ngô Khải Công còn đưa cả mấy người quản lý trong công ty đến tòa nhà, muốn xem thử tiến độ ở khách sạn làm đến đâu rồi. Nhưng khi đến cửa tòa nhà, anh ta phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lúc ấy Ngô Khải Công rất không vui, anh ta lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách đội thợ sửa chữa, định chất vấn thế này là thế nào. Nhưng điện thoại đổ chuông mãi mà bên kia không nhận, cuối cùng có trực tiếp tắt máy. Ngô Khải Công rất tức giận, chẳng lẽ đội thợ mình gọi từ quê lên cũng bỏ đi luôn rồi sao? Thế nhưng gẫm lại, anh ta thấy không thể có khả năng này như thế nào cả. Đến đối phương không muốn làm thì ít nhất cũng phải gọi điện báo cho mình biết một tiếng chứ, không thể nào cứ thế mà bỏ đi được. Thế là anh ta dẫn theo mấy quản lý cùng đi vào tòa nhà. Họ vào trong xem xét thì thấy tường ở tầng 1 đều đã được cạo hết lớp sần cũ và có một số công trình cũ đã được phá hủy. Như thế này rõ ràng là đội thợ sửa chữa đã bắt đầu làm việc, nhưng họ đã tìm khắp các tầng, tìm trong cả các phòng mà vẫn không phát hiện một bóng người nào. Đội thợ này có tất cả hơn 20 người, hẳn là đều sinh hoạt ở tầng 1. Nhưng nhìn tình hình ở tầng 1 thì có lẽ họ sẽ dọn dẹp tầng dưới này trước. Thế thì rất có thể bọn họ sẽ dọn chọn sinh hoạt ở tầng nào đó. Đám người Ngô Khải Công đi vào thang máy lên thẳng tầng 7, định tìm từ trên tầng xuống dưới tầng. Lúc này một vị quản lý trong công ty đi vào thang máy, sau đó ấn nút lên tầng 7, chờ mọi người đi vào thang máy xong, cửa thang máy từ từ đóng lại, bắt đầu lên cao. Lúc này, Ngô Khải Công đã thấy hơi đau đầu, anh ta không ngờ rằng mọi chuyện lại kẹt ở khâu sửa chữa tòa nhà. Thế nên anh ta cũng cảm thấy hơi bực bội, nhéo nhéo giữa lông mày một lúc. Tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Anh ta không hề nghĩ ngợi gì mà định đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên anh ta nghe thấy một người quản lý bên trong nói, sao lại là tầng 6? Ngô Khải Công nghe thế thì lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài thang máy. Đúng là tầng 6 thật, lòng anh ta trùng xuống. Chẳng lẽ có người gọi thang máy ở tầng 6 ư? Nhưng hành lang bên ngoài đen ngòm, làm gì có ai đứng gọi thang máy đâu. Mấy người trong thang máy quay ra liếc nhìn nhau hơi lo lắng. Trong đó có một nữ nhân viên run giọng nói, Tổng giám đốc Ngô, hay là chúng ta trở về gọi thêm nhiều người đến đã. Ngô Khải Công nhìn hành lang tối om trước mặt cũng cảm thấy sợ hãi. Bản năng mách bảo anh ta mau rời khỏi đây. Nhưng đây là tiền của mình. Bây giờ cũng gần đến phải khai trương rồi, nếu không sửa chữa lại thì sẽ làm trễ ngày khai trương mất. Thế là anh ta cắn răng lấy điện thoại di động ra, chiếu sáng, là người đầu tiên đi ra ngoài. Mấy quản lý trong thang máy thấy ông chủ đi ra thì cũng không thể đứng ở trong được. Mỗi người đành phải lấy điện thoại ra rồi đi theo Ngô Khải Công. Vừa bước chân vào hành lang tầng 6, Ngô Khải Công đã ngửi thấy mùi khét. Phản ứng đầu tiên của anh ta khi đó nghĩ rằng có chỗ nào bị cháy rồi. Anh ta vội quay lại nói với nhân viên phía sau, mau gọi 119, có thể là bị cháy ở đâu đó rồi. Nữ nhân viên lúc trước đề nghị rời khỏi, vội bấm 119. Điện thoại kết nối, nữ nhân viên vừa nói ra địa chỉ bị cháy, thì đầu dây bên kia hơi cứng lại một chút, sau đó mới vội vàng nói, xe cứu hỏa sẽ đến ngay thôi. Ngô Khải Công lúc bấy giờ bảo nữ nhân viên kia xuống tầng 1 chờ, nếu người của phòng cháy chữa cháy đến thì lập tức dẫn lên tầng 6. Cô nhân viên kia như nhận được lệnh đặc xá, vội chạy trở về thang máy. Khi cửa thang máy khép lại, trong hành lang càng thêm tối tăm. Ngoài cái biển hiệu chỉ dẫn lối ra ở đằng xa đang phát ra thứ ánh sáng xanh đục mờ mờ, thì những nơi khác đều đen kịt. Ngô Khải Công không muốn đi lung tung trong bóng đêm nên nói với mấy người bên cạnh, mọi người chia ra đi tìm công tắc đèn đi, chắc là ở đây đầu hành lang thôi. Nhưng anh ta nói xong mà sau lưng vẫn không có ai đáp lời. Ngô Khải Công ngạc nhiên quay lại thì cảm giác da đầu mình tự thắt chặt. Sau lưng anh ta làm gì còn ai? Tiểu Lưu, Tiểu Triệu. Ngô Khải Công gọi vài tiếng, nhưng trong hành lang trống rỗng chỉ có âm thanh vang vọng của một mình anh ta. Ngô Khải Công cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh ta cũng được coi là người đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn. Chưa có chuyện nào mà anh ta không vượt qua được. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống quỷ dị ấy. Những người vợ cùng đi lên tầng với Ngô Khải Công đều là lực lượng nòng cốt sau này của khách sạn. Họ không thể nào đùa giỡn với ông chủ của mình như vậy được. Nhưng nếu không đùa anh ta thì họ đã đi đâu? Ngô Khải Công dùng di động chiếu sáng phía trước. Thế nhưng ánh sáng phát ra từ cái di động chỉ có thể soi được khoảng vài mét. Những chỗ còn lại đều rất tối tăm. Càng nghĩ càng hoảng hốt, anh ta vội vã quay trở về thang máy. Cửa thang máy mở ra, ánh sáng lại một lần nữa tràn ngập trước mắt. Anh ta đi vào thang máy, sau đó ấn nút đóng cửa. Vì vừa rồi bước vội nên anh ta thở hổn hển, nhưng cũng không để ý đến điều đó mà vội lấy điện thoại ra gọi người nhân viên nữ vừa rồi. Tút, tút, tiếng điện thoại vang lên hai tiếng rồi thông. Cái kia, người của bên phòng cháy chữa cháy đã đến chưa? Ngô Khải Công căng thẳng đến mức quên cả tên nữ nhân viên kia. Nhưng trong điện thoại không truyền đến tiếng nói của nữ nhân viên mà là tiếng thở hổn hển của đàn ông. Này, này, có nghe tôi nói gì không? Bên trong điện thoại chỉ có tiếng thở, ngoài ra không còn gì khác. Nhịp tim của Ngô Khải Công lúc này càng lúc càng tăng nhanh, tiếng hít thở của anh ta cũng tăng lên. Đột nhiên anh ta phát hiện tiếng thở trong điện thoại sao lại giống của mình như vậy chứ? Nghĩ thế nên anh ta thử nín thở một tí. Quả nhiên trong điện thoại cũng không có tiếng thở nào nữa. Ngô Khải Công vô cùng sợ hãi, anh ta vô thức nuốt nước bọt và nghe thấy trong điện thoại lập tức vang lên tiếng ực một tiếng. À, Ngô Khải Công hét lên rồi ném điện thoại xuống đất. Bên trong điện thoại vẫn còn đang kết nối cũng truyền lên tiếng kêu à. Dù tình huống bây giờ vô cùng dị thường, nhưng Ngô Khải Công vẫn tự an ủi rằng đây chỉ là sự cố tín hiệu thôi. Có thể vì trong thang máy không có tín hiệu nên mới bị như thế. Lúc này anh ta ngẩng đầu lên nhìn xem tại sao thang máy vẫn chưa xuống tầng 1, nhưng xem rồi mới phát hiện ra thang máy vẫn còn đang dừng ở tầng 6, không hề xuống dưới. May mà Ngô Khải Công vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, anh ta nhớ ra lúc vừa rồi mình vào thang máy đã quên không bấm phím đi xuống tầng. Anh ta vội ấn vào nút xuống tầng 1, thang máy bắt đầu khởi động, chậm rãi đi xuống tầng dưới. Ngô Khải Công đổ mồ hôi ướt cả người, anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chẳng còn bận tâm chuyện những người nhân viên kia đi đâu nữa. Lúc này thang máy đã đi đến tầng 1, Ngô Khải Công thở phào, nhưng ngay lúc anh ta cho rằng mình sắp thoát hiểm thì lại thấy cửa thang máy không mở ra mà tiếp tục đi xuống tầng hầm ở bên dưới. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra, Ngô Khải Công nhìn ra ngoài, bây giờ chỉ thấy một khoảng tối om, nhưng trên bảng hiển thị của thang máy thì đây là tầng hầm. Tầng hầm ư? Ngô Khải Công nhớ ra, lúc mình mua tòa nhà này, người môi giới có nói cho anh ta biết cái tầng hầm này lúc trước dùng để làm bãi đỗ xe, nhưng sau đó vì không đàm phán được với bên xây dựng đô thị nên lối ra vào bị một trạm xe buýt ngăn lại, cuối cùng đành phải lấp kín lại thành nhà kho. Ngô Khải Công nghĩ bên dưới không có lối ra nên ấn nút lên tầng 1, muốn thang máy đưa mình lên tầng 1, nhưng không hiểu vì sao cửa thang máy vừa khép lại giống như bị đụng phải thứ gì đó nên lại tự động mở ra. Cho dù Ngô Khải Công có ấn nút đóng bao nhiêu lần cũng không được. Bất đắc dĩ, Ngô Khải Công đành phải nhặt điện thoại dưới đất lên, mở đèn pin rồi từ từ đi ra khỏi thang máy. Anh ta biết mặc dù lối ra đã bị bít lấp, nhưng chắc chắn vẫn còn cầu thang đi đến tầng 1. Nếu đã không thể dùng thang máy thì cùng lắm anh ta tự đi cầu thang lên tầng 1 thôi. Nhưng khi anh ta định đi về phía cầu thang lên tầng 1 thì đột nhiên nghe tiếng sau lưng vang lên tiếng bước chân giày cào gót. Ngô Khải Công quay lại nhìn thì phát hiện đó là nữ nhân viên lúc trước đi xuống tầng đón nhân viên phòng cháy chữa cháy. Cô ta đang quay lưng về phía Ngô Khải Công, bước từng bước trong bóng tối đi ngược hướng với anh ta. Ngô Khải Công gọi bóng lưng nữ nhân viên. Này, cô làm cái gì thế? Người của bên phòng cháy đã đến chưa? Anh ta vừa dứt lời, người nữ nhân viên kia đột nhiên đứng lại, sau đó từ từ quay đầu lại. Khi đó Ngô Khải Công nhìn thấy gương mặt của người nữ nhân viên kia, anh ta suýt te cả ra quần. Cô gái vừa rồi xuống tầng vẫn còn bình thường, vậy mà bây giờ lại không có cằm, máu tươi dọc theo cổ của cô ta đang chảy xuống dưới người. Ngô Khải Công bây giờ sừng sốt mất mấy giây, sau đó lập tức chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nhưng khi tới nơi, anh ta phát hiện cầu thang đã bị khóa lại, lúc này phía sau tiếp tục vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc. Ngô Khải Công bị dọa sợ gần chết, vội lách ra khỏi chỗ vừa rồi nữ nhân viên kia đang đứng, cuống cuồng chạy vào trong thang máy. Nhưng khi anh ta đến được chỗ thang máy thì nghe thấy đằng sau lưng vang lên tiếng nói: "Tổng giám đốc Ngô, chờ tôi với." Ngô Khải Công hốt hoảng ấn nút đóng cửa, nhưng cửa thang máy chẳng có phản ứng gì cả. Tay nữ nhân viên không có cằm kia sắp đến gần thang máy rồi. Ngô Khải Công dùng hết sức đập mạnh vào nút đóng cửa. Cuối cùng, lúc cô ta đến trước thang máy thì cửa thang máy đóng lại. Thấy cửa thang máy đã đóng lại rồi, Ngô Khải Công ngồi bệt xuống đất. Anh ta cảm thấy đũng quần mình hơi ấm ấm. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy hóa ra mình đã sợ đến mức te cả ra quần. Anh ta cảm thấy buồn nôn vô cùng, suýt nữa thì nôn ra. Đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Ngô Khải Công vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thang máy đã quay trở lại tầng 6. Lúc này anh ta đã hoàn toàn hiểu cái thang máy này không thể dùng được, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không đưa anh lên đến được tầng mà anh muốn đến. Ngô Khải Công cắn răng, cố kéo hai chân như nhũn ra, không hề quay đầu lại mà chạy vào thang bộ. Cửa sổ bên trong thang bộ giúp cho Ngô Khải Công có cảm giác như mình đã về lại nhân gian. Anh ta vội vàng chạy xuống tầng 1, tầng 5, tầng 4, tầng 3. Vì để phòng ngừa mình lại chạy lên cái tầng hầm đáng sợ kia, Ngô Khải Công chạy đến từng tầng đều phải gầm lên. Cuối cùng anh ta cũng thấy được bảng hiệu của tầng 1. Anh ta không hề nghĩ ngợi, đẩy cửa thoát hiểm ra ngoài. Nhưng ngay lúc anh ta cho rằng cuối cùng mình cũng rời khỏi được tòa nhà này, thì lại phát hiện mình đã quay về tầng 6. Có lẽ Ngô Khải Công nên thấy may mắn vì mình có một trái tim khỏe mạnh. Nếu không, anh ta đã bị dọa sợ chết khiếp từ lâu rồi. Ngô Khải Công ngây người đứng ở cửa ra vào, không dám đi tiếp cũng không lùi về sau. Ở vị trí của anh ta có thể nhìn thấy bên trong thang thoát hiểm gắn biển tầng 1 rất to, nhưng cái bảng treo trên tường sau cánh cửa lại ghi là tầng 6. Ngay lúc Ngô Khải Công không biết mình nên tiến hay lùi thì anh ta nghe thấy trong thang thoát hiểm phía sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót đang bước lên bậc thang. Ngô Khải Công run rẩy vội đi vào trong cửa rồi khóa cửa thang thoát hiểm lại. Điện thoại đâu rồi? Ngô Khải Công tìm kiếm điện thoại trên người của mình, nhưng tìm một lúc lâu mới phát hiện thì ra điện thoại vẫn luôn bị mình siết chặt ở trong tay. Tay của Ngô Khải Công lúc bấy giờ run lẩy bẩy. Anh ta dùng hết sức lực mới bật được đèn pin trong điện thoại, sau đó run rẩy chiếu về phía trước. Cách phòng hai bên hành lang đều bị khóa chặt. Ngô Khải Công muốn đẩy cửa một căn phòng nhưng không thể đẩy được. Anh ta vốn muốn vào một phòng rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ để mà cầu cứu, nhưng lại không thể mở được cửa. Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải thử từng căn phòng một, hy vọng có một căn phòng không bị khóa. Thử vài căn, Ngô Khải Công đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng phải bên trong thang thoát hiểm có cửa sổ sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng là không có, nếu không thì vì sao lại đen thủi lùi như vậy? Giờ không thể đi vào thang bộ, cũng không thể dùng được điện thoại, lại không tìm thấy cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. Chẳng lẽ anh ta lại phải vào thang máy sao? Ngay tại lúc Ngô Khải Công đang dò dự có nên quay trở về thang máy hay không, thì đột nhiên có một luồng khói đen xông ra từ cuối hành lang. Sau đó, anh ta nhanh chóng ngửi thấy một mùi khét lẹt gầy mũi. Ngô Khải Công thấy cháy rồi, anh ta vội che mũi miệng chạy tới thang thoát hiểm. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra cái thứ đang ở sau cánh cửa đó. Anh ta từ từ đứng lại. Ngờ đâu vào lúc này, Ngô Khải Công đột nhiên nhìn xuyên qua màn khói và thấy tất cả những phòng vừa rồi bị khóa chặt đều mở cửa ra cả. Sau đó có tất cả nhiều bóng người từ trong các phòng chạy ra. Ngô Khải Công cảm giác cảnh này quá quen, chẳng phải là giống như những gì mà đội trưởng đội sửa chữa họ Vương kia đã từng nói hay sao? Lúc ấy anh ta còn không tin, giờ được tận mắt nhìn thấy thì lại cảm thấy tiếc vì đã không tin lời ông ấy. Về sau, Ngô Khải Công kể với chú Lê rằng, lúc ấy anh ta nghĩ rằng vì thật sự đã chết ở đây rồi, nhưng khi anh ta muốn bỏ cuộc thì đột nhiên nghe thấy tiếng phá cửa cạch cạch. Ban đầu, Ngô Khải Công tưởng rằng là nữ nhân viên kia không cầm, nhưng sau đó anh ta nghe thấy tiếng vang rất lớn là những cảnh sát trong đội phòng cháy chữa cháy và những người phá cửa vào. Họ lôi Ngô Khải Công đã gần hôn mê dưới đất dậy. Cho đến khi Ngô Khải Công hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Sau đó cảnh sát đến hỏi thăm anh ta chuyện gì xảy ra ở trong tòa nhà. Nhưng dù đã tỉnh lại, Ngô Khải Công vẫn không thể nói rõ ràng những việc anh ta trải qua ngày hôm đó là thật hay giả. Lúc đó anh ta mới nhớ ra những nhân viên đi cùng với mình. Anh ta bèn hỏi cảnh sát xem những người đi vào cùng với mình thế nào rồi. Nhưng cảnh sát lại dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh ta. Lòng của Ngô Khải Công trùng xuống. Anh ta có cảm giác xấu, xem ra chuyện còn nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Sau đó cảnh sát nói cho anh ta biết khi đội phòng cháy chữa cháy nhận được điện thoại báo tòa nhà cao tầng kia có thể đã xảy ra hỏa hoạn. Họ bèn điều động hai xe cứu hỏa tới. Ngờ đâu khi cảnh sát chữa cháy đến chỗ tòa nhà ấy, họ thấy cửa tầng 1 mở toang nhưng không hề thấy người báo cháy ở đâu cả. Nhưng đội viên của đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng làm theo nguyên tắc không thể buông tha bất cứ một tai họa ngầm nào cả, nên họ bắt đầu lùng sục khắp các tầng. Khi đến tầng 6, họ phát hiện cửa bên ngoài của lối thoát hiểm bị khóa lại, mà lúc ấy họ thực sự ngửi thấy mùi khét lẹt bên trong, nên mới có màn phá cửa lúc trước. Khi đội trưởng của đội phòng cháy chữa cháy phá cửa xong, thì thấy Ngô Khải Công đang nằm ở dưới đất. Họ đi tới xem tình huống thì phát hiện anh ta sắp hôn mê tới nơi rồi. Sau khi cứu được Ngô Khải Công, họ tìm được trong mười mấy gian phòng ở tầng 6 có hơn 30 người, tất cả đều ở trong trạng thái hôn mê. Đội viên đội phòng cháy vội gọi xe cứu thương đến đưa họ vào bệnh viện. Trong số những người này, ngoài một số nhân viên đã cùng đi cùng với Ngô Khải Công lúc trước, thì những người còn lại đều là công nhân sửa chữa nhà mà anh ta đã mời từ quê nhà Sơn Tây lên. Khi những công nhân này được đưa đến bệnh viện thì tình hình đã rất nghiêm trọng, thậm chí còn có người xuất hiện cả tình trạng mất nước. Nếu phát hiện chậm một ngày thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống của Ngô Khải Công và những người nhân viên kia nhẹ hơn nên họ lại tỉnh đầu tiên. Tình trạng của họ không khác nhiều so với Ngô Khải Công. Họ cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ nhớ được rằng mình đi theo ông chủ lên tầng 6, sau đó chớp mắt một cái đã lạc mất nhau rồi. Sau đó họ chạy lên chạy xuống các lầu gọi cả điện thoại, nhưng điện thoại không thông cũng không chạy được xuống tầng 1, giống như bị giam trong một không gian hư ảo kết hợp với hiện thực vậy. Khi họ khai những chuyện mà mình đã trải qua, cảnh sát cũng cảm thấy rất khó xử. Họ phải viết như thế nào vào báo cáo đây? Đây có thể nói là những người này bị động kinh tập thể được chứ? Mà hơn 20 công nhân vẫn chưa tỉnh kia, có lẽ phải đợi bọn họ tỉnh dậy đã rồi mới nói sau. Nhưng Ngô Khải Công đột nhiên nghĩ ra một việc, chính là người nữ nhân viên không có cằm kia. Đến bây giờ, anh ta cũng không biết những hình ảnh lúc trước mình nhìn thấy là thật sự đã xảy ra hay chỉ là ảo giác của chính mình. Anh ta nói với cảnh sát rằng ngày hôm đó đã bảo một nữ nhân viên đi xuống tầng 1 để đón một đội phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng các đội viên của đội phòng cháy lại không thấy cô gái ấy, vậy cô ấy đã đi đâu rồi? Đến lúc này, cảnh sát mới biết còn một người chưa tìm được. Nhưng lúc đó, các đội viên đội phòng cháy chữa cháy đã rà soát toàn bộ phòng ốc trong tòa nhà đó rồi. Họ không hề phát hiện ra bên trong còn có ai hết. Ngô Khải Công nghe như vậy thì hoảng hốt hỏi cảnh sát: các anh đã tìm ở tầng hầm dưới đất chưa? Cảnh sát cũng sợ hãi mà nói: chỗ đó còn có cả tầng hầm sao? Sao chúng tôi đến mà không phát hiện ra? Ngô Khải Công biến sắc, vội gắng gượng ngồi dậy: các anh đi tìm người môi giới bán tòa nhà đó cho tôi ấy. Anh ấy biết trong tòa nhà kia có một cái tầng hầm dưới đất. Sau đó, cảnh sát căn cứ theo lời khai mà Ngô Khải Công cung cấp, tìm được công ty môi giới kia. Họ tra ra ở trong bản vẽ của hợp đồng mua bán thật sự có đánh dấu lối vào tầng hầm dưới lòng đất. Cả bên phía cảnh sát và bên phòng cháy chữa cháy đều xuất hiện. Họ tìm được lối vào tầng hầm đã bị xi măng lấp kín. Khi vào kiểm tra, họ phát hiện thi thể của nữ nhân viên bị mất tích kia. Lần này xảy ra chết người nên thành chuyện lớn, nhưng cảnh sát tìm hiểu mãi mà vẫn không biết nữ nhân viên này xuống hầm bằng cách nào. Dù Ngô Khải Công đã nói mình từng đi thang máy xuống dưới hầm, nhưng vấn đề là trước đó chủ cũ của tòa nhà này đã phong tỏa tầng hầm, còn điều chỉnh thang máy chỉ có thể dừng ở tầng 1, không thể đi vào xuống tầm hầm được. Còn về cái chết của nữ nhân viên này lại càng kỳ lạ hơn. Nguyên nhân cái chết là do cô ấy bị mất cằm dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Cũng tức là lúc đó Ngô Khải Công không hề nhìn nhầm, càng không phải là ảo giác của anh ta. Nhưng như vậy cũng chứng minh được rằng Ngô Khải Công đã từng xuống tầng hầm rồi. Nhưng anh ta làm thế nào để đi xuống đó? Rõ ràng thang máy này không thể xuống tầng hầm được. Ngay cả bên dưới, cảnh sát cũng đã phá lối bịt kín bằng xi măng mới có thể vào được cơ mà. Ngô Khải Công nằm viện mấy ngày đều không thể ngủ được. Anh ta vừa lo lắng chuyện này sẽ trễ ngày khai trương của khách sạn, mặt khác tức giận vì tại sao mình lại mua phải một tòa nhà ma như thế. Sau đó, mấy công nhân của đội thợ sửa chữa lần lượt tỉnh lại. Cảnh sát đến gặp riêng từng người một để hỏi thăm, nhưng tất cả hầu như đều nói rằng mình và nhân viên tạp vụ làm việc ngày thứ nhất xong thì quay trở lại tầng 6 để nghỉ ngơi. Nhưng khi bọn họ đang ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo cháy vang lên. Họ cuống quýt lao từ trên giường xuống chạy ra cửa, nhưng lại phát hiện ra cửa phòng không thể mở được. Trước đó bọn họ vốn định ngủ ở tầng 7, nhưng đi lên xem mới thấy rất nhiều căn phòng ở tầng này xuất hiện tình trạng bị rỉ nước trên trần nhà, vì thế bọn họ mới ở lại tầng 6. Tầng 6 có tất cả 15 gian, họ có hơn 20 người, nếu như thế thì 2 người ở một phòng chắc chắn là đủ. Lúc đó đám công nhân phát hiện cửa không mở ra được thì cả 2 người cùng cố sức đạp cửa, nhưng cánh cửa phòng nhìn như làm từ gỗ bình thường này lại cứng rắn giống như sắt thép vậy. Lúc ấy điện thoại di động của họ cũng không có tín hiệu, cửa phòng lại không mở ra được, không còn cách nào khác, họ nghĩ đến việc mở cửa sổ để cầu cứu bên dưới. Nhưng lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy khói đen đặc cuồn cuộn, không thể nào mở ra được. Càng kinh khủng hơn là khói đặc bắt đầu len theo khe cửa chui vào trong phòng. Một lát sau, cả phòng đã ngập tràn khói đặc. Mấy công nhân đều hầu hết bị mất ý thức ở thời điểm ấy. Họ nói rằng lúc ấy đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi, nhưng khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Vài ngày sau, Ngô Khải Công và nhân viên của anh ta đều lần lượt được xuất viện. Họ là những người bị tổn thương nhẹ nhất, chỉ tiếc cho những người nữ nhân viên đã chết ở dưới tầng hầm kia không được may mắn như họ. Từ sau chuyện đó, không còn ai dám nhận việc sửa chữa khách sạn của Ngô Khải Công nữa, mà chính Ngô Khải Công cũng cảm thấy nếu mình không xử lý triệt để chuyện này thì chắc chắn không thể khai trương khách sạn đúng ngày được. Trong sự kiện lần này, người duy nhất bị chết là nữ nhân viên kia. Ngô Khải Công đưa cho người nhà của cô ấy trước 20 vạn làm tiền trợ cấp. Còn chuyện ở phía sau thì còn phải xem bên phía công an xác định nguyên nhân cái chết như thế nào đã. Bất đắc dĩ, Ngô Khải Công đành phải rao bán tòa nhà đó để chọn chỗ khác. Nhưng chuyện nào đơn giản như anh ta nghĩ, trải qua chuyện vừa rồi, người dân ở đây đều biết tòa nhà này có ma. Anh ta muốn bán cho một người ngoài không biết gì giống như mình, nhưng bây giờ tìm ở đâu ra người như vậy chứ? Chuyện này còn chưa làm cho anh ta lo lắng bằng việc, không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà anh ta thường xuyên mơ thấy ác mộng, thấy nữ nhân viên không có cằm kia đuổi theo sau lưng của mình, cứ luôn miệng gọi Tổng Giám Đốc Ngô, Tổng Giám Đốc Ngô. Đến lúc này, Ngô Khải Công mới nhờ bạn bè và tìm đến chỗ của chú Lê. Ngô Khải Công lúc bấy giờ nói với chú Lê rằng anh ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng oan hồn của người nữ nhân viên kia đừng cuốn lấy mình nữa. Dù bây giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa kết án, nhưng anh ta chắc chắn lại đảm bảo rằng sẽ cho người nhà của cô ấy thêm một khoản tiền bồi thường nữa. Tôi nghe chú Lê kể đầu đuôi sự việc xong thì nghi ngờ hỏi, bên công an nói thế nào về chuyện của nữ nhân viên kia ạ? Một người đang sống sờ sờ, không thể nào mà vô duyên vô cớ mất đi cái cằm của mình được. Chú Lê giơ hai tay lên mà nói, Ngô Khải Công là người bên ngoài, không có quan hệ gì cả. Giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa kết án thì đương nhiên sẽ không nói gì với anh ta. Tôi lắc đầu, vậy thì phiền phức đây. Nghe anh ta kể những chuyện này xảy ra ở tòa nhà kia thì biết, rõ ràng là đó là đầm rồng hang hổ. Nếu như không nhắm chắc tình huống mà cứ lao đầu vào thì cũng không tốt rồi. Nhưng chú Đề lại chớp mắt nhìn tôi rồi nói, cháu có biết ông chủ mỏ than đá này bỏ ra bao nhiêu tiền không? Tôi nhìn cái bộ mặt hớn hở kia của chú Lê là biết chắc chắn không ít tiền rồi. 10 vạn ư? Chú Lê lắc đầu. Ít. 20 vạn ư? Đoán tiếp đi. 50 vạn ư? Cuối cùng chú Lê nói với tôi rằng Ngô Khải Công nói chỉ cần có thể để mà nữ kia không quấn lấy mình nữa, anh ta đồng ý chỉ 30 vạn tiền công. Và nếu như chú Lê có thể giải quyết triệt để vấn đề của tòa nhà thì anh ta lại bỏ ra thêm 30 vạn nữa. Đối với một người mê tiền như chú Lê thì cái giá này cực kỳ hấp dẫn. Chắc chắn là ông ấy muốn nhận rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết tình hình cụ thể bên trong tòa nhà kia. Ngoài những lời nói từ một phía của Ngô Khải Công thì chúng tôi chẳng biết thêm gì nữa cả. Nhớ đầu tên này giấu giếm thông tin nào đó. Đến lúc đi vào chúng tôi mới phát hiện thì đúng là chết như thế nào cũng không biết à nha. Nhưng chú Lê cũng đã ra kế hoạch lớn rồi. Bây giờ và chúng tôi đã chia nhau làm hai đường. Ông ấy sẽ đi tìm người bạn làm trong giới thương nhân để hỏi thăm xem lúc trước tòa nhà đó đã xảy ra chuyện gì. Còn tôi và Đinh Nhất thì đi tìm Bạch Kiện, nhờ anh ta hỗ trợ tìm kiếm hồ sơ của vụ án kia để xem xét. Đúng là gừng càng già càng cay, chúng tôi vừa mới giúp đỡ Bạch Kiện xong, chắc chắn anh ta khó lòng mà từ chối được. Đến giữa trưa ngày hôm sau, chúng tôi gọi điện thoại rủ Bạch Kiện đi ăn cơm trưa. Lúc ấy, Bạch Kiện vẫn đang còn bận bịu công việc hậu kỳ sau vụ án của Tôn Vị Cách. Khi nghe tôi nói muốn tìm hiểu về một vụ án khác, anh ta bèn cau mày. Vụ án mà cậu nói đó, lúc trước tôi cũng đã từng nghe qua là do một tổ khác điều tra. Tôi nghe nói vụ đó rất là kỳ quái. Làm sao vậy? vụ này có liên quan tới khách hàng của cậu ư? Tôi cười vỗ vai anh ta và nói, được đó, năng lực phân tích của anh rất mạnh. Anh đoán đúng rồi, khách hàng mới của chúng tôi chính là chủ hiện tại của tòa nhà kia. Bạch Kiện bây giờ gật gù, anh ta nhón một viên lạc ném vào miệng, vừa ăn vừa nói. Vụ án này do một tổ khác phụ trách, anh phải trở về tìm người hỏi thăm cái đã. Cậu cũng không cần xem hồ sơ của nó đâu, trong đó chỉ viết mấy thứ có thể viết ra thôi. Còn nếu thật sự có chuyện, thì anh phải đi hỏi trực tiếp đồng nghiệp nhận vụ án đó mới được. Tôi vui mừng mà nói, được thôi, vậy em về nhà chờ tin tức của anh. Trên đường trở về, tôi hỏi Đinh Nhất, anh cảm thấy Bạch Kiện có thể nghe ngóng được tin tức gì quan trọng không? Đinh Nhất không thèm quay người sang phía tôi mà vẫn nói, hẳn là được thôi, vấn đề chính là anh ta có thể nói cho chúng ta biết được bao nhiêu. Là sao chứ? Tôi không hiểu. Đinh Nhất liếc sang tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác vừa rồi Bạch Kiện hơi dò dự, lời nói cũng lập lờ nước đôi. Có lẽ anh ta đã nói vụ án này không do đội anh ta phụ trách, nếu cứ tùy tiện tiết lộ tình tiết vụ án thì chắc chắn là sẽ có rắc rối lớn đấy. Không đến mức đó chứ, chúng ta cũng đâu nói chuyện này ra ngoài đâu. Đinh Nhất thở dài, khó mà nói trước được, cái đó còn phải xem vụ án kia kỳ lạ đến mức nào. Chúng tôi quay lại nhà chú Lê, chú ấy cũng đã nghe ngóng được một số thông tin từ bạn bè về những chuyện đã xảy ra trước đó ở tòa nhà này. Nhìn dáng vẻ cau mày của chú ấy, tôi biết lão già này đang hối hận vì đã nhận việc này rồi đây. Chú Lê đến tìm một số mối khách quen cũ biết nhiều năm của mình. Những người này đều làm việc trong ngành bất động sản. Khi họ biết chú Lê đang muốn tìm hiểu chuyện về tòa nhà kia, tất cả đều nói tòa nhà đó cực kỳ quái dị. Trong giới của bọn họ, hầu như không có ai là không biết đến nó. Thì ra, lúc đầu tòa nhà này đúng là một khách sạn tốc hành khá nổi tiếng. Thế nhưng, 11 năm trước, ở đây đột nhiên xảy ra một vụ cháy dẫn đến tử thương nghiêm trọng. Nghe nói thời gian xảy ra hỏa hoạn là quá nửa đêm, đại đa số khách khứa đều đang ngủ. Có rất nhiều người bị ngạt khói đến chết ở trên giường. Sau đó điều tra ra là có người cố ý phóng hỏa mới dẫn đến bi kịch ấy. Về sau, tòa nhà này được bán lại cho một ông chủ họ Hồ. Nó được sửa chữa đơn giản lại và trở thành một khách sạn nhỏ. Nhưng khai trương không được bao lâu, thường xuyên có khách phản ánh lại là trong phòng có mùi khét lẹt, đặc biệt là ở các phòng tầng 6 lại càng nghiêm trọng hơn. Có người gọi cho 119, nhưng khi đội phòng cháy chữa cháy đến thì không tìm được chỗ nào bị cháy cả. Chuyện cứ thế xảy ra vài lần, tòa nhà này trở nên có tiếng trong đội phòng cháy chữa cháy. Chỉ cần nhận được điện thoại báo ở đấy có cháy thì cả 10 lần đều chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Nhưng chuyện này không phải là kỳ quái nhất. Nghe những nhân viên từng làm ở đó nói rằng họ không dám trực ca đêm, bởi vì cứ đến hơn nửa đêm chắc chắn sẽ có chuyện lạ xảy ra. Đặc biệt là trong thang máy, có rất nhiều nhân viên phục vụ đi thang máy xuống tầng 1 vào nửa đêm, nhưng không hiểu sao họ lại được đưa xuống tầng hầm. Còn có người đã từng nghe thấy tiếng, có tiếng người gọi cứu mạng ở dưới tầng hầm, nhưng khi đi tìm thì lại chẳng thấy ai cả. Về sau, ở trong đám nhân viên phục vụ truyền tai nhau, nói rằng lúc xảy ra cháy, ở dưới tầng hầm từng có một người bị thiêu chết. Chuyện này do đám nhân viên phục vụ không ai dám nhận ca đêm cả, vì chuyện này mà ông chủ Hồ phải phong tỏa toàn bộ tầng hầm lại. Nhưng qua một thời gian, có rất nhiều nhân viên phục vụ không chịu đi làm nữa. Dù sao, họ đều là phụ nữ nên nhát gan. Hơn nữa, nếu gặp phải chuyện như vậy thì đừng nói là phụ nữ, ngay cả đám đàn ông cao to khỏe mạnh cũng chưa chắc đã chịu được. Khách khứa càng ngày càng ít, lại không thuê được người làm nên chẳng bao lâu khách sạn đã đóng cửa. Sau đó, tòa nhà này vẫn luôn bị để trống. Nhưng người xung quanh đây biết nội tình đều không ai dám mua nó. Phải chờ mấy năm sau mới có người ngoài là ông chủ mỏ than Ngô Khải Công đến mua lại được. Chú Lê nói xong thì hỏi bên tôi có nghe ngóng được thế nào không? Có được thông tin gì không? Tôi lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có tin gì cả. Tạm thời, tất cả chúng tôi còn đang phải chờ Bạch Kiện để đi tìm hiểu. Nhưng nghe những chuyện mà chú Lê kể xong, tôi lại nhớ đến một chuyện. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kiện, điện thoại kết nối, tôi chờ anh ta trả giúp mình một vụ án khác, chính là vụ án xảy ra hỏa hoạn ngay trong chính tòa nhà kia 11 năm về trước. Cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra? Bạch Kiện bảo, cái này dễ thôi, để anh ta cho người xem lại hồ sơ là biết ngay, dù gì thì đó cũng chỉ là một vụ án phóng hỏa mà thôi. Giờ xem ra chúng tôi phải chờ thông tin bên Bạch Kiện mới có thể biết được lúc đầu đã xảy ra chuyện gì ở tòa nhà đó. Cho đến tận 2 ngày sau, Bạch Kiện gọi lại cho tôi. Anh ta nói mình đang trực ở trong cục. Bây giờ chúng tôi qua gặp luôn. Tôi biết chuyện mình nhờ đã có hy vọng. Thế là buổi tối tôi và Đinh Nhất lái xe đến cục công an. Khi vào văn phòng của Bạch Kiện, tôi thấy anh ta đang xem một xấp tư liệu. Thấy chúng tôi đến, anh ta làm ra vẻ thần bí và nói, đóng cửa lại. Đinh Nhất đi ở phía sau tiện tay đóng cửa. Tôi cười với anh ta, sao thế anh Bạch còn làm ra vẻ bí ẩn như vậy? Nói nhảm nào, tiết lộ tình tiết vụ án còn có thể mở cửa toàn hoác ra sao? Bạch Kiện tức giận mà nói. Tôi nghe xong thì phấn chấn mà hỏi, anh tra ra được gì rồi? Bạch Kiện ném tập tư liệu cho tôi, cậu tự xem đi. Đây là hồ sơ vụ án phóng hỏa 11 năm về trước. Nhờ cậu xem hết rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết tình huống của vụ án vừa rồi. Tôi nhận tập tư liệu và lật xem nội dung bên trong. Đây đúng là hồ sơ vụ án năm đó. Bên trong ghi chép rất kỹ toàn bộ quá trình xảy ra vụ án lúc ấy. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, rạng sáng lúc 1 giờ 30 phút, trong một khách sạn tốc hành nổi tiếng đột nhiên bốc cháy. Đội phòng cháy chữa cháy đến khách sạn lúc 1 giờ 45 phút, bắt đầu tiến hành dập lửa để cứu người. Rạng sáng 2 giờ 20 phút, toàn bộ lửa trong tòa nhà đã bị dập tắt, khách khứa trong khách sạn cũng được sơ tán gần hết. Lửa bắt đầu bốc lên từ tầng 1, có khá nhiều khách bị thương lúc này cũng chạy ra khỏi đám cháy. Nhưng khi đội phòng cháy lên tới tầng 6 thì phát hiện trong các phòng có hơn 10 người chết. Trên người những nạn nhân này không có vết bỏng, đa phần đều do hít phải một lượng khí độc mà bị chết ngạt. Vì cùng ngày hôm đó, khách sạn không có nhiều khách, nên quản lý của khách sạn chuyển những khách hàng đã đặt phòng ở các tầng khác đổi đến tầng 2 và tầng 6, còn các tầng 7, 5 và 4 để trống không có khách ở. Khách sạn lúc bấy giờ đã chuyển những người khách không thích đi thang máy đến tầng 2 và những người khách thích sự yên tĩnh đến tầng 6. Nhưng ai ngờ được, khi có hỏa hoạn, những người ở tầng 6 không ai phát hiện ra, đợi đến lúc họ biết thì tầng 6 đã bị khói đặc bao vây mất rồi. Lúc đầu, đội phòng cháy cho rằng chỉ có khách ở tầng 6 bị tử thương nghiêm trọng. Nhưng khi quét dọn đám cháy, họ phát hiện trong tầng hầm dưới lòng đất có một thi thể chết cháy đen. Qua kiểm tra pháp y sơ bộ, trên người thi thể có mùi xăng rất nồng. Như vậy rất có thể người chết này có liên quan đến trận hỏa hoạn đột nhiên xuất hiện này. Sau đó, cả bên phòng cháy chữa cháy và bên công an cũng bắt tay điều tra. Họ phát hiện trận hỏa hoạn này là do có người cố ý phóng hỏa và người bị tiêu chết ở dưới tầng hầm chính là một trong số những tội phạm phóng hỏa, gã tà họ Lý. Gã họ Lý này khi còn sống là một tài xế lái xe taxi. Vì khách sạn không cho phép đỗ ở cửa chính để mà chở khách, nên gã này bắt tay với một gã tài xế taxi họ Triệu khác, định cho khách sạn một bài học. Lúc nửa đêm, gã họ Lý lấy một ít xăng từ trong bình xăng ô tô của mình. Sau đó, cùng gã họ Triệu đến khách sạn, định sẽ châm lửa đốt ngay trước cửa chính khách sạn cho hả giận. Nhưng khi đến cửa khách sạn thì phát hiện ở cổng có thiết bị giám sát, thế là họ thay đổi kế hoạch ban đầu, quyết định đi vào khách sạn để mà phóng hỏa. Họ Lý để họ Triệu giả vờ làm khách và hỏi đặt phòng, nhưng thật ra là để yểm trợ, giúp cho gã thuận lợi đi vào phòng ăn ở tầng 1, gã cũng định châm lửa ở đó. Khi họ Lý đến phòng ăn, phát hiện ở bên trong không có ai cả, gã bèn đổ xăng lên một chậu trúc cao đến nửa người, sau đó dùng bật lửa châm xăng mà đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ cây trúc. Không những thế, nó còn nhanh chóng bén lửa vào tấm rèm cửa sổ sát đất phía sau cây trúc. Gã họ Lý bây giờ thấy choáng váng, gã vốn chỉ định đốt chậu lửa nhỏ để mà trả thù khách sạn một chút thôi, nhưng không ngờ lại gây ra hỏa hoạn không thể dập được. Thấy lửa cháy ngày càng lớn hơn, họ Lý định chạy ra khỏi khách sạn, nhưng gã lại sợ nhân viên ở bên ngoài phát hiện ra mình, thế là lại chạy lên phía thang máy. Gã muốn xuống tầng hầm bằng thang máy, sau đó dùng cầu thang bộ để lẻn ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Kết quả khi gã xuống tầng hầm thì phát hiện ra khách sạn đã bị khóa lại lối thoát hiểm này rồi. Gã quay trở lại thang máy, muốn lên tầng 1 thì thang máy đã bị người ta gọi đến tầng 3. Có thể trong thời gian thang máy lên xuống, người ở khách sạn đã phát hiện ra có hỏa hoạn nên đã khóa thang máy lại để thang máy dừng ở tầng 1, mà lúc này gã họ Lý lại bị nhốt ở tầng hầm, không có đường để trốn thoát. Lửa bây giờ nhanh chóng tràn xuống tầng hầm, dưới tầng hầm chứa một số đồ dùng và đồ điện gia dụng bị hỏng của khách sạn, hầu như tất cả đều là đồ dễ bắt lửa, không có đường để trốn, gã họ Lý cứ thế bị thiêu chết trong hầm. Sau khi thẩm tra vụ án, gã họ Lý vì gieo gió gặt bão nên được miễn trừ trách nhiệm hình sự, còn họ Triệu là đồng phạm nên bị kết án tử hình. Chủ khách sạn vì dùng vật liệu dễ cháy để trang trí nên cũng bị kết án. Xem hết trang tư liệu cuối cùng, tôi từ từ khép tập hồ sơ lại, sau đó đưa cho Bạch Kiện. Bạch Kiện nhận lấy rồi cười mà nói, tập hồ sơ này chỉ có thể xem ở chỗ của anh, không thể sao chép mang đi được. Tôi bây giờ xua tay, không cần đâu ạ, cũng không phải là vụ án phức tạp gì, chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ được đại khái. Anh mau nói xem chuyện gì đã xảy ra trong vụ án vừa rồi. Bạch Kiện thấy tôi nôn nóng thì đứng dậy rót cho chúng tôi hai chén trà. Gấp làm cái gì, chúng ta có cả một đêm để từ từ nói chuyện cơ mà. Tôi ngẫm thấy cũng đúng nên cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Được thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được. Bạch Kiện lúc bấy giờ được xem như rất nhiệt tình. Anh ta giúp tôi nghe ngóng thêm cả một số chuyện không được viết vào trong hồ sơ. Phải nói vụ án này có quá nhiều chỗ kỳ lạ. Quá trình không khác nhiều so với những gì Ngô Khải Công nói. Nhưng những chỗ không được bình thường thì cực kỳ nhiều. Lúc ấy khi đội viên đội phòng cháy chữa cháy phá cửa tầng 6 để vào thì thấy Ngô Khải Công đang nằm dưới đất. Sau đó Ngô Khải Công nói là mình bị khói hun mà phòng còn không tìm thấy cửa sổ. Nhưng đội viên đội phòng cháy phát hiện có một cửa sổ cách chỗ anh ta chưa đầy 3 mét. Mà lúc ấy cửa sổ còn đang mở một nửa. Về sau đội phòng cháy kiểm tra các phòng trên tầng 6, phát hiện mấy công nhân bị bất tỉnh nhân sự trong phòng. Khi tỉnh lại, những người này đều nói mình bị nhốt ở bên trong là vì cửa không tài nào mở ra được. Nhưng khi đội phòng cháy đẩy cửa đi vào, bên trong lại rất dễ dàng. Nhưng những người này không thể là kỳ lạ bằng người nữ nhân viên chết ở dưới tầng hầm được. Ngô Khải Công nói là mình bảo người nữ nhân viên kia đi thang máy xuống tầng 1 mà đợi phòng cháy chữa cháy đến. Điều này có thể được các nhân viên khác chứng minh. Nhưng điểm mấu chốt là cho dù thang bộ hay thang máy thì đều không thể xuống được tầng hầm kia. Vậy sao cô ta lại xuống được đó? Còn một điểm nữa chính là nguyên nhân cái chết của cô gái này. Dù bên pháp y chưa đưa ra kết luận do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, nhưng thật không thể là như vậy. Thế nhưng trên báo cáo kiểm tra thi thể có ghi rõ, cằm của nữ nhân viên này bị ngoại lực kéo rớt ra. Cảnh sát đã lục soát rất cẩn thận tầng hầm mà không phát hiện ra gì cả. Như vậy thì vấn đề ở đây là nếu bên dưới đã bị phòng kín, không gian lại trống trải thì cô gái kia bị ai giật cằm xuống như vậy? Chẳng lẽ do chính cô ta làm ư? Nghe Bạch Kiện nói xong thì tôi cũng níu cả lưỡi. Vụ án này đúng là quá kỳ lạ. Tôi hỏi anh ta, vậy bây giờ vụ án này làm sao rồi đây? Bạch Kiện nhún vai, còn có thể làm sao được? Cứ trèo đấy thôi, nếu thực sự không tra ra được cái gì thì chỉ đành nói là chết ngoài ý muốn. Kiểu nói này hơi gượng ép, gia đình của người chết sẽ tin sao? Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Bạch Kiện cũng chẳng biết làm thế nào, không tin thì có thể làm gì được. Dù sao người cũng đã chết rồi, nếu nói là chết ngoài ý muốn thì còn có thể lấy thêm được chút tiền bồi thường. Tôi bây giờ gật đầu. Đúng thế, Ngô Khải Công đã từng nói với bọn tôi, anh ta đúng là muốn bồi thường cho người nhà của nữ nhân viên kia một ít tiền. Bạch Kiện hử mũi khinh thường, hắn không muốn bồi thường mà được sao? Đang trong lúc làm việc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở ngay chính nơi làm việc. Nếu hắn mà không bồi thường, người ta kiện lên tòa thì vẫn phải bồi thường như cũ, chẳng bằng bây giờ lấy tiền ra còn được cái tiếng đẹp mặt. Tôi cũng cười mà nói, đúng thế, bọn tôi về đây. Không phải mấy đứa định ngồi chơi với anh trong lúc anh trực ban sao? Thế này chẳng phải lừa anh sao? Bạch Kiện tức giận nói. Tôi cười xấu xa. Tạm biệt anh, tôi còn có việc. Nếu anh thấy chán thì tải phim heo về giết thời gian đi. Cút đi, anh có bị điên đâu. Dùng hệ thống mạng công an để tải phim heo về. Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Thì cứ tắt đèn tối om là được thôi. Thôi, mấy thằng nhóc các cậu xéo nhanh đi cho tôi nhờ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.